Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2978, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên cũng biết may mà đây chỉ là yêu hồn trong tượng đá, nếu là ba thiên yêu chân chính thì cực kỳ nguy hiểm. Sau khi cánh cửa U Đô thôn phiện ba yêu hồn thiên yêu, hắn mới biết sau đại kiếp, sức mạnh của ba thiên ưng đều hóa thành huyết tinh và được phong ấn trên đỉnh tế đàn. Mỗi thiên yêu có thể ngưng tụ ra 365 viên huyết tinh. Ba thiên yêu cộng lại có tới hơn 1.000 viên huyết tinh. Nhưng bao năm qua liên tục có người xông vào, phần thưởng cho mỗi người vượt qua khảo nghiệm tượng đá là 9 viên huyết tinh. Không biết hiện giờ còn bao nhiêu viên huyết tinh đang bị phong ấn. Nếu là tình huống bình thường, Dương Bách Xuyên chỉ cần xông qua 3 bức tượng đá là sẽ nhận được 9 viên huyết tinh. Nhưng tình huống hiện tại không bình thường, bởi vì cánh cửa U Đô của Dương Bách Xuyên đã thôn phệ hoàn toàn 3 yêu hồn thiên ưng. Tương đương với quyền lợi lấy được toàn bộ huyết tinh. Vì thế, tên họ Dương nào đó vui như mở cờ trong bụng, DLNDNS tế đàn. Hắn biết trên đỉnh tế đàn có hồn phách ý thức của một vị kim sĩ thiên yêu vương canh giữ huyết tinh của ba thiên yêu bậc một. Hơn nữa, điều quan trọng là hiện tại hắn đã thôn phệ yêu hồn của ba thiên yêu bậc một, nhận được sự công nhận của ý thức kim sĩ thiên ưng vương, chẳng những lấy được toàn bộ huyết tinh còn lại, mà còn lấy được một viên yêu hồn châu mà kim sĩ thiên yêu để lại. Là sức mạnh ngưng tụ từ yêu hồn của kim sĩ thiên ưng vương, đây mới là trọng điểm trong hành cung thứ nhất. Trong hành cung thứ nhất thiên su tinh, nhân vật chính thật sự là kim sĩ thiên ưng vương, ba thiên yêu bậc một chỉ là nhân vật đi kèm kim sĩ thiên ưng vương mà thôi. Kim sĩ thiên ưng vương mới là trọng điểm, đây là bí mật ẩn, không phải bí mật công khai. Nếu cánh cửa U Đô của Dương Bách Xuyên không thôn phệ yêu hồn của ba thiên ưng bậc một, hắn sẽ không biết những bí mật này. Mà bây giờ bảo vật đã bày ra trước mắt hắn, Dương Bách Xuyên sợ đám người thánh địa phía sau cướp đoạt, cho nên sau khi cánh cửa U Đô phản hồi thông tin, hắn vội vàng chạy như điên. Hiện tại hắn cần các loại lực lượng chống đỡ, sao có thể từ bỏ. Thoáng cái Dương Bách Xuyên đã leo lên hơn nửa bậc thang của tế đàn. Lúc này, mấy người thánh địa mới sực tỉnh. Bọn họ đều đang chìm trong chấn động khi Dương Bách Xuyên phá hủy 3 bức tượng đá thiên ưng. Nháy mắt Dương Bách Xuyên đã leo lên hơn nửa bậc thang của tế đàn. Không ổn, tên nhãi này chạy đi lấy huyết tinh. Mộc Ngưng Hiên tỉnh táo lại, không e ngại đám mai hoa tiên tử nữa, lập tức đuổi theo lên bậc thang. Những người khác cũng sực tỉnh, theo sát đi lên. Tất nhiên bọn họ biết huyết tinh là bảo bối, luyện hóa một viên huyết tinh ngang với mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Mỗi lần mọi người mạo hiểm tính mạng tới đây suy cho cùng là để lấy được bảo bối, nâng cao tu vi thực lực mà thôi. Mà huyết tinh thiên ưng là lực lượng tương đương cảnh giới phi thăng, ai mà chẳng muốn lấy. Ngay cả Mai Hoa Tiên Tử và Mộ Trường Phong cũng nhanh chân bước lên tế đàn. Trước lợi ích, những đệ tử thánh địa này đều bộc phát tốc độ cực hạn, cấp tốc chạy lên trên. Khi Dương Bách Xuyên đi được hơn phân nửa, thấy đám đệ tử thánh địa đuổi theo, hắn nhếch miệng cười. Chúng ta nhanh hơn chút nữa, hắn thúc giục Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, bộc phát sức mạnh trong cơ thể tới cực hạn, tốc độ càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung là hắn đã kéo giãn khoảng cách với đám đệ tử thánh địa, bọn họ không đuổi kịp. Mấy phút sau, mấy người Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành đã leo lên tế đàn. Trong tầm mắt là một bức tượng đá thiên ưng màu vàng cao 9 trượng, khí thế bức người đứng ở chính giữa tế đàn. Dương Bách Xuyên biết bức tượng đá màu vàng này mới là tượng đá của kim sĩ thiên ưng vương. Bên trong có một luồng ý thức mà kim sĩ thiên ưng vương để lại, không thể khinh thường. Bức tượng đá này cũng đại diện cho con đường dẫn tới hành cung tiếp theo. Lấy huyết tinh và yêu hồn châu của kim sĩ thiên ưng vương cũng rất đơn giản. Cách chương